Cửu vực kiếm đế, chương 395, phong sinh tử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ba người bọn họ, danh xưng Tam Tiên, ở cái này võ thắng quốc gia, chính là tiên người đồng dạng tồn tại. Cao cao tại thượng lão tổ tông, một phương cự đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên nghe được bọn hắn trong lỗ tai, quả thực là trần trụi nhục nhã. Trong đó một tôn lão giả tóc trắng, Tam Tiên một trong phong sinh tử, càng là mặt mũi tràn đầy sát cơ, nhìn về phía Sở Phong Miên tức giận quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là muốn cùng chúng ta Tam Tiên đảo đua Puzi đi hai ơ triệt để là địch sao? Ngươi hôm nay giết ba chúng ta Tiên đảo đảo chủ, hôm nay nhất định phải đến cho cái dặn dò mới được. Phong sinh tử một bước tiến lên, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, lại liếc mắt nhìn phía dưới Hàn Tuyết Các, hừ lạnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện hôm nay, nếu là ngươi không cho cái dặn dò, không lý do dám đến khiêu khích chúng ta Tam Tiên Đảo, hôm nay ngươi cùng cái này Hàn Tuyết Các đều muốn diệt vong. Phong sinh tử mở miệng, trong lời nói chính là vô tận ưu việt, cao cao tại thượng, nhìn xem Sở Phong Miên, tựa như là muốn bóp chết như thế nào đều có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn dù sao đều là đỉnh phong thánh giả, Sở Phong Miên thực lực, bọn hắn cũng đều từng nghe nói qua, nhưng lại đều mảy may xem thường. Có thể đánh bại bình thường thánh giả lại như thế nào? Bình thường thánh giả cùng đỉnh phong thánh giả ở giữa cũng là có vô biên vô tận chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay hắn thấy, Sở Phong Miên chính là một cái tùy thời có thể dĩ bóp chết sâu kiến. Thế nhưng là Sở Phong Miên cho thấy tự tin, lại là để hắn tựa hồ phát giác được có chút không đúng. Bất quá rất nhanh phong sinh tử chính là nở nụ cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự tin đi nữa lại như thế nào? Hắn không tin một cái ngự phong cảnh tiểu bối có thể cùng đỉnh phong thánh giả đến chống lại. Cho cái dặn dò, hôm nay các ngươi Tam Tiên đảo đảo chủ đến vây công Hàn Tuyết Các, đừng nói cùng các ngươi không có có quan hệ, giết hắn cũng là hắn tự tìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem phong sinh tử, không thèm quan tâm hắn trong lời nói ý uy hiếp, lớn tiếng nói, chuyện hôm nay, hắn dám đến vây công Hàn Tuyết Các, đừng nói cùng ba người các ngươi lão gia hỏa không có có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên liếc qua cái kia phong sinh tử, cười lạnh mở miệng nói, một cái đỉnh phong thánh giả. Sở Phong Miên mảy may không để trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết ở Sở Phong Miên trong tay đỉnh phong thánh giả đã không phải là một cái hai cái, thêm một cái phong sinh tử cũng không nhiều. Uy hiếp Sở Phong Miên, chỉ bằng phong sinh tử, còn không có có tư cách này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy công Hàn Tuyết các sự tình, chúng ta thực sự biết nói không sai. Nhưng là đó là Bắc Mang học viện mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi dám vi phạm Bắc Mang học viện mệnh lệnh? Phong Sinh Tử cười lạnh một tiếng. Trực tiếp cho vung ra Bắc Mang học viện bên kia đi. Một cái chụp mũ giam lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. Nhưng là ngươi dám giết ba chúng ta tiên đảo đảo chủ. Liền liền là đối với chúng ta tam tiên đảo khiêu khích. Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta tam tiên đảo chịu nhận lỗi mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Sinh Tử ánh mắt bên trong. Lộ ra mấy phần vẻ tham lam nói. Chỉ Hàn Tuyết Các nói ra. Các ngươi Hàn Tuyết Các. Nhất định phải giao ra 500 đệ tử ra. Đưa cho chúng ta tam tiên đảo làm nô lệ mới được. Đồng thời muốn giao ra trên người ngươi vô số kỳ ngộ. Còn có Phong Nhiêu Bi. Hết thảy giao ra. Chuyện này liền xem như xóa bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm càn. Hàn Nguyệt Ly ở một bên. Nghe được Phong Sinh Tử. Cũng là giận tím mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy nàng đạm mạc tính cách. Hiện tại đều bị triệt để chọc giận. Để Hàn Tuyết Các giao ra 500 đệ tử tới làm thị nữ. Chuyện này liền là đối bọn hắn Hàn Tuyết Các vũ nhục. Huống chi còn muốn cho Sở Phong Miên giao ra kỳ ngộ. Giao ra Phong Nhiêu Bi ra. Cái này căn bản là đang uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, suýt nữa quên mất. Còn có ngươi, Hàn Nguyệt Ly. Ngươi cũng nhất định phải tự phế tu vi. Dĩ mệnh của ngươi. Đến đổi Hàn Tuyết Các. Phong Sinh Tử nhìn xem Hàn Nguyệt Ly. Ánh mắt bên trong lộ vẻ tham lam đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo nói ngươi là huyền hàn chi thể. Tiên thiên thể chất. Chúng ta nếu là đạt được ngươi tiên thiên lực lượng, cũng liền có thể vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh. Dĩ mệnh của ngươi, đến đổi Hàn Tuyết Các. Phong Sinh Tử nhìn về phía Sở Phong Miên, chấn định tự nhiên nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên. Ngươi hiện tại tuyển đi, là ngoan ngoãn tặng người đi ra, vẫn là để chúng ta giết ngươi. Ở hủy cái này Hàn Tuyết Các, đảo thời điểm chỗ có người cũng sẽ là ba chúng ta tiên đảo nô lệ. Ta lựa chọn cái thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem Phong Sinh Tử, ánh mắt bên trong sát ý nồng đậm, trong lòng của hắn càng là sát ý nồng đậm, nét mặt của hắn cũng thì càng tỉnh táo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, biết được Sở Phong Miên người, mà có thể tới, cái này là Sở Phong Miên thật nổi giận. Sở Phong Miên ngay từ đầu không có động thủ, cũng chính là cho Phong Sinh Tử một cái cơ hội. Nhưng hiện tại tất nhiên Phong Sinh Tử chính mình muốn chết. Sở Phong Miên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Sinh Tử hừ lạnh một tiếng. Cái thứ ba, tiểu tử, ngươi chỉ có cái này hai lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sát ý. Đó chính là các ngươi Tam Tiên Đảo chỗ có người đều phải chết. Đến thường trả lại cho các ngươi hôm nay vây công Hàn Tuyết các ân oán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên, Phong Sinh Tử khinh thường một tiếng. Hắn bước nhanh đến phía trước. Đột nhiên ra tay, muốn giết chúng ta. Sở Phong Miên xem ra ngươi là bị điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời cuồng phong quay chung quanh. Tầng tầng cuồng phong, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên một chưởng oanh qua đó. Một chưởng này liền là chân chính sát chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đồng thời ở Phong Sinh Tử trên đỉnh đầu, lại là bất thình lình xuất hiện một vùng tăm tối. Bóng tối này, che khuất bầu trời, phảng phất là che đậy chân trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên, ngươi không nghĩ tới sao? Ba chúng ta tiên đảo nhưng là có bí thuật. Có thể che đậy thiên ý, sinh tử đại kiếp. Ngươi cho rằng ta không có biện pháp ra tay. Chấm, Phong Sinh Tử cười lớn một tiếng. Linh lực bạo khởi, một thân lực lượng không che giấu chút nào bạo phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, biến thành từng đạo to lớn phong nhận, hướng về Sở Phong Miên chém giết tới đây. Lại là có như thế bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt Ly lông mày không khỏi nhíu một cái. Phong Sinh Tử là đỉnh phong thánh giả nhân vật. Hẳn là không cách nào toàn lực xuất thủ. Dù sao hắn một khi toàn lực ra tay. Chính là liền sẽ dẫn tới sinh tử đại kiếp. Nhưng là hiện tại cái này che đậy thiên ý bí thuật. Lại là đủ để toàn lực ra tay mà không dẫn tới sinh tử đại kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn toàn lực phía dưới đỉnh phong thánh giả thế nhưng là cùng loại kia e ngại sinh tử đại kiếp đỉnh phong thánh giả hoàn toàn khác biệt. Dĩ Hàn Nguyệt Ly thực lực, nếu là Phong Sinh Tử kiêng kỵ sinh tử đại kiếp, nàng còn có cùng Phong Sinh Tử một trận chiến vốn liếng. Nhưng bây giờ, Phong Sinh Tử thực lực đã là xa xa siêu việt nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, một chiêu một thức bên trong, lập tức hướng về Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người đánh giết tới. Muốn mang hai người bọn họ đồng loạt đánh bại, cái này bí thuật cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc, người bất luận cái gì dãy rủa đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn xem Phong Sinh Tử toàn lực ra tay. Sở Phong Miên biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Với hắn mà nói, Phong Sinh Tử mặc kệ là chú ý không để ý tới sinh tử đại kiếp, đều không có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì ở Sở Phong Miên trong tay, cũng là sâu kiến.